xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là kỷ niệm 70 năm thành lập thành phố F, vào ngày này 70 năm trước. Trên màn hình lớn nhất của trung tâm thành phố F, người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu về lịch sử của thành phố F. Trong khi màn hình chiếu các hình ảnh về sự thay đổi của thành phố qua nhiều năm, người dân địa phương tự hào về thành phố của mình, đều tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc. Kỷ niệm 70 năm là một dịp trọng đại, với sự đầu tư lớn cả về nhân lực và tài lực. Và người dân trên đường phố cũng không khỏi dừng chân để ngước nhìn màn hình đang chiếu những hình ảnh lịch sử này. Sau khi giới thiệu về diện mạo cũ của thành phố F, màn hình lớn chuyển đổi theo chỉ dẫn của người dẫn chương trình. Và bắt đầu chia thành 9 phần. Mỗi phần phát sóng trực tiếp các hình ảnh từ Flycam. Tiếp đó, hình ảnh liên tục được cắt theo lời dẫn của chương trình. Và mọi người bắt đầu hào hứng thảo luận về các địa danh, cảnh điểm và đường phố xuất hiện trên màn hình. Lễ kỷ niệm thành phố F được tổ chức rất hoành tráng, nhanh chóng trở thành chủ đề hot trên Weibo. Không chỉ vậy, trên mạng cũng đồng thời phát sóng trực tiếp lễ kỷ niệm, thu hút sự chú ý lớn từ cư dân mạng. Tuy nhiên, không lâu sau đó, khi một trong những flycam ghi hình một cảnh trên sân thượng, khán giả xem qua màn hình lớn không thể nhìn rõ, nhưng những người theo dõi phát sóng trực tiếp trên mạng lại phát hiện ra. Ngay lập tức, có người nhận ra ba người trên sân thượng, đặc biệt là hai trong số họ là những nghệ sĩ nổi tiếng. Và người còn lại là bạn trai được đồn đại trước đây của Lâm Tinh Thùy. Dù cảnh này nhanh chóng bị chuyển sang hình ảnh khác từ flycam, nhưng những người nhanh tay đã kịp ghi lại hình ảnh đó. Chỉ trong thời gian ngắn, các bức ảnh và video nhanh chóng lan truyền trên mạng, thu hút sự chú ý lớn, thậm chí còn vượt qua cả sự kiện kỷ niệm thành phố F. Chờ đã, sao họ lại ở trên sân thượng? Nói thật, mái nhà cao như vậy, nếu không phải flycam ghi hình, ai có thể nhìn thấy được vị trí của Lương Thiền? Có phải cô ấy định TUSAT không? Không lẽ thật sự định TUSAT? Lương Thiền sao vậy? Lâm Tinh Thùy không phải có kỹ năng tốt sao? Nhanh lên mà cứu người đi, mạng người quan trọng hơn. Làm gì có chuyện gì quan trọng hơn việc cứu người chứ? Mau làm rõ tình hình, nếu không thì nhanh chóng báo nguy đi. FBI truyền hình thành phố F, phía chính phủ, từ khi một fan bắt đầu tác tài khoản của đài truyền hình thành phố F, mọi người đều nhanh chóng làm theo. Vì người xem phân bố khắp nơi trong cả nước, cách nhanh nhất để biết tình hình là yêu cầu đài truyền hình sử dụng flycam để phát sóng trực tiếp. Khi nhận được hàng loạt thông báo, đội ngũ tuyên truyền của thành phố F ban đầu vui mừng vì lượng người quan tâm tăng vọt. Nhưng khi họ xem nội dung tác thì đều sửng sốt. Từ một thời điểm nào đó, tài khoản phía chính phủ bị tràn ngập các yêu cầu liên quan đến sự việc này. Vì đây là vấn đề liên quan đến nhân mạng, đội tuyên truyền nhanh chóng báo cáo vụ việc. Cấp trên của đài truyền hình sau khi nắm được tình hình đã ngay lập tức điều flycam đến hiện trường. Khi xác nhận tình huống thực sự nguy hiểm, họ nhanh chóng quyết định báo cảnh sát và phát sóng trực tiếp sự việc trên sân thượng theo yêu cầu của công chúng. Liễu Nguyệt Lạc hỏi, Lâm Tinh Thùy theo phản xạ nhìn về phía Lương Thiền. Ý định của cô đã quá rõ ràng, muốn tiến lên nhưng Lâm Tinh Thùy cố gắng kiềm chế bản thân. Vì cô không biết hôm nay Liễu Nguyệt Lạc định làm gì, và sợ rằng hành động của mình có thể khiến Liễu Nguyệt Lạc tức giận, từ đó gây nguy hiểm cho tính mạng của Lương Thiền. Dù Lâm Tinh Thùy đã cố gắng che giấu suy nghĩ của mình, biểu cảm của cô vẫn như trước, bình tĩnh và lãnh đạm. Nhưng Liễu Nguyệt Lạc quá hiểu cô, gần như ngay lập tức nhận ra ý định của cô. Nụ cười trên mặt Liễu Nguyệt Lạc không thay đổi, nhưng ánh mắt cô dần chuyển sang nhìn Lương Thiền. Trong lòng không khỏi tự giễu, rõ ràng cô đã biết trước kết cục. nhưng vẫn không thể từ bỏ. Đúng rồi, cô là một nữ xứng ác độc, và trước khi nhận được báo ứng xứng đáng, khó khăn mà Lâm Tinh Thùy và Lương Thiền phải trải qua sẽ không thể kết thúc. Trách chỉ trách cô xuất hiện quá muộn, thời gian không còn nhiều. Căng thẳng kéo dài một lúc lâu, cho đến khi Liễu Nguyệt Lạc phát hiện một chiếc flycam đang bay phía trên, cô mới như từ bỏ điều gì đó. Liễu Nguyệt Lạc cười tự giễu, "Lâm Tinh Thùy, chị đã chọn xong chưa?" Lâm Tinh Thùy hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào mắt Liễu Nguyệt Lạc, nhưng gần như không thốt nên lời. Biểu cảm của cô đã thay đổi, không còn bình tĩnh như trước. Trong lòng cô không ngừng lo lắng cho sự an nguy của Lương Thiền, và dần dần cảm thấy ghét bỏ Liễu Nguyệt Lạc. Sự ghét bỏ này khác với nỗi hận trước đây, bởi giờ đây, nó xuất phát từ việc Liễu Nguyệt Lạc liên tục làm hại Lương Thiền. Thấy Lâm Tinh Thùy không phản ứng, Liễu Nguyệt Lạc nhẹ nhàng giơ tay, khiến Lương Thiền trượt thêm một chút về phía rìa sân thượng. "Khoan đã, đừng nhúc nhích." Cô dừng tay, Lâm Tinh Thùy gần như ngay lập tức tiến về phía Lương Thiền. Nhưng do Liễu Nguyệt Lạc cố ý kiềm chế, hành động của cô chậm hơn rất nhiều so với bình thường. Theo phán đoán của mình, cô không kịp cứu Lương Thiền, nên trong tình thế cấp bách, cô hét lên, cảm xúc của Lâm Tinh Thùy mất kiểm soát. Điều này gần như chưa từng xảy ra kể từ cuối thời kỳ trước. Và cô gần như đã quên mất mình từng có thời điểm sống động hơn. Từ khi đến thế giới này và tiếp xúc với Lâm Tinh Thùy vài lần, cô phát hiện rằng Tinh vẫn lạnh lùng với người khác, nhưng lại hoàn toàn khác với những người thân yêu, đặc biệt là Lương Thiền. Liễu Nguyệt Lạc cúi đầu nhìn xuống, thấy dưới tòa nhà đã tụ tập rất nhiều người, nhưng khu vực xung quanh đã được chặn lại bởi các nhân viên chức năng, không cho người khác tiến vào. Bên dưới cũng đã có xe CUH hỏa và xe cảnh sát. Rõ ràng là sự việc này đã được nhiều người biết đến. Và càng kéo dài, càng có nhiều người can thiệp. Cô giơ tay lên, ban đầu định ngăn Lương Thiền tiếp tục trượt ra ngoài. Nhưng khi vừa giơ tay lên, cô lại do dự. Lâm Tinh Thùy chỉ biết nhìn Lương Thiền biến mất trước mắt mình, rơi xuống từ rìa sân thượng. Cảm xúc bùng nổ khiến năng lực dị năng trong cơ thể cô cũng bùng nổ, gần như ngay lập tức di chuyển đến vị trí của Lương Thiền. Đang định nhảy xuống để đỡ cô ấy thì phát hiện Lương Thiền đã tỉnh táo lại một chút, và lúc này cô ấy đang bám lấy rìa tòa nhà, toàn bộ cơ thể lơ lửng trên không trung. "Tiểu Tinh." Lương Thiền chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng bản năng sống còn khiến cô bám chặt vào rìa tòa nhà. Khi nhìn thấy Lâm Tinh Thùy, cô mới có thể khó khăn thốt lên tên của người yêu. Lâm Tinh Thùy không chần chừ, liền vươn tay ra, nhưng ngay khi tay cô chuẩn bị chạm vào cánh tay của Lương Thiền, thì cô ấy đã tuột tay khỏi rìa. Trong khoảnh khắc đó, không chỉ hai người đương sự mà cả những người theo dõi tình hình qua mạng cũng đều kinh hãi. Thậm chí có người đã hét lên. Khi Lương Thiền rơi xuống, đầu óc Lâm Tinh Thùy gần như trống rỗng, toàn bộ cơ thể cô lao xuống theo, cuối cùng đôi tay cô nắm chặt lấy tay của Lương Thiền, trong khi chính mình dùng chân móc vào thanh chắn bên cạnh. Hô, Lâm Tinh Thùy thở phào nhẹ nhõm, cố gắng để trái tim đang hoảng loạn của mình bình tĩnh trở lại. Chỉ cần cô có thể gặp được Lương Thiền, cô tin rằng nhất định sẽ không để nàng gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Ngay cả khi hai người cùng rơi xuống, Lâm Tinh Thùy cũng có thể đảm bảo rằng cả hai sẽ không CSS được. Tất nhiên, nếu điều đó thực sự xảy ra, có lẽ cả hai sẽ bị giám sát và nghiên cứu. "Lương Thiền, đừng giãy giụa, mình sẽ kéo cậu lên ngay bây giờ." "Được, giờ đây." Lương Thiền đã hoàn toàn tỉnh táo, và nhờ vào sự tin tưởng tuyệt đối đối với Lâm Tinh Thùy, trong lòng cô không hề cảm thấy hoảng sợ. Trong sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh, Lâm Tinh Thùy dễ dàng kéo Lương Thiền lên, một tay ôm nàng chặt vào eo mình. Sau đó, cô đột ngột khuỵu người, dùng một tay chống xuống bên cạnh, hai chân rời khỏi rào chắn, và cả hai cùng lộn người về phía sau, trở về mặt đất an toàn trên sân thượng. Khi đứng vững trên mặt đất, Lâm Tinh Thùy ôm chặt Lương Thiển vào lòng, tràn đầy lo lắng và xót xa. Nếu chỉ có Liễu Nguyệt Lạc đối đầu với cô, Lâm Tinh Thùy sẽ không cảm thấy quá khó khăn, bởi cả hai đều là người có dị năng, và thất bại chỉ là do một bên yếu hơn mà thôi. Nhưng việc Liễu Nguyệt Lạc kéo Lương Thiển, một người bình thường, vào cuộc chiến này, trong những lúc cô không thể ở bên cạnh Lương Thiển, khiến cô không thể biết nàng đã phải chịu đựng những gì. Lâm Tinh Thùy sửa lại tóc cho Lương Thiển, nhẹ nhàng hôn lên trán, má và cả vết xước trên môi nàng, rồi thì thầm, xin lỗi cậu, chờ mình một chút nhé. Lương Thiển hiểu tình cảnh giữa Lâm Tinh Thùy và Liễu Nguyệt Lạc, chỉ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Liễu Nguyệt Lạc, cô, Tiểu Tinh, tạm biệt. Không ngờ rằng ngay khi Lâm Tinh Thùy vừa quay người lại, cô thấy Liễu Nguyệt Lạc đã lùi lại và biến mất khỏi rìa tòa nhà. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Tinh Thùy dường như thấy được sự giải thoát trong mắt Liễu Nguyệt Lạc. Một sự bình thản mà cô chưa từng thấy ở nàng trước đây. Dù cố gắng hết sức để tiến lên, nhưng cô thậm chí không kịp chạm vào góc áo của Liễu Nguyệt Lạc. Dưới chân cô chỉ còn lại một cuốn sách, bị một cảm giác kỳ lạ thúc đẩy. Lâm Tinh Thùy nhặt cuốn sách lên, bên trong chứa đầy chữ viết, nhưng khác với cuốn sách mà cô đang cầm, cuốn này được kể từ góc nhìn của Liễu Nguyệt Lạc, thuật lại câu chuyện của nàng. Nhanh chóng lật đến trang cuối cùng có chữ, Lâm Tinh Thùy không cần đọc cũng biết rằng Liễu Nguyệt Lạc đã nhảy xuống và CSS ngay lập tức. Cơ thể Lâm Hiên cũng bị phá nát thành từng mảnh. Dù Lâm Hiên đã không còn trong cơ thể đó, nếu còn sống thì hắn cũng không thể sống sót qua cú ngã này. Lâm Tinh Thùy trong giây phút ngắn ngủi không biết mình nên cảm thấy thế nào. Cô lật cuốn sách và xoay người đối diện với Lương Thiển, gặp ngay ánh mắt trấn an của nàng. Tại sao cô ấy lại nhảy lâu? Lâm Tinh Thùy tự hỏi. Cô ấy có thể sống hòa bình với chúng ta, hoặc ít nhất không cần phải tiếp xúc nữa. Nhìn Lâm Tinh Thùy với ánh mắt đờ đẫn, Lương Thiển muốn nói điều gì đó, nhưng nàng cũng không biết phải giải thích ra sao. Từ khi biết về sự tồn tại của Liễu Nguyệt Lạc, nàng ta luôn tỏ ra chiếm hữu Lâm Tinh Thùy và thể hiện thái độ đối địch với nàng. Nhưng hành động của nàng ta hôm nay, dù không muốn thừa nhận, nhưng Lương Thiển cảm thấy có lẽ Liễu Nguyệt Lạc đã muốn thành toàn cho mối quan hệ giữa mình và Lâm Tinh Thùy. Hai người im lặng nhìn nhau một lúc. Cuối cùng, những trang sách còn trống bắt đầu hiện lên dòng chữ. Liễu Nguyệt Lạc lại một lần nữa xuyên qua. Và lần này, nàng trở thành nhân vật chính của câu chuyện. Tiếp theo đó, tất cả các chữ viết, bao gồm cả bìa sách, nhanh chóng phai nhạt và biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một cuốn sách trắng tinh. Có lẽ đây cũng là cách cô ấy tìm đến sự giải thoát. Lâm Tinh Thùy nhìn cuốn sách trống và thì thầm, sau đó cúi đầu vùi mặt vào cổ Lương Thiển. Lương Thiển, thật xin lỗi cậu, lẽ ra cậu không nên bị kéo vào chuyện này. Nghe giọng nói đầy ủy khuất của bạn gái, Lương Thiển chỉ ôm nàng và vỗ nhẹ lên đầu. Đây không phải lỗi của cậu. Chúng ta về thôi, mọi người không tìm thấy chúng ta sẽ lo lắng. Ừ, vì vậy, khi đội cứu hộ vừa mở cửa sân thượng chuẩn bị triển khai, họ nhìn thấy cảnh hai người đang ôm nhau. Tất cả đều sững sờ tại chỗ. Từ khi Lâm Tinh Thùy lao đến cứu người, không có thêm bất kỳ dòng chữ nào hiện lên. Và một cơn gió nhẹ thổi qua màn hình. Tôi không nhìn nhầm chứ? Họ vừa hôn nhau đúng không? Tôi, khả năng CP của tôi đã thành sự thật rồi. Lâm Tinh Thùy sau khi phát hiện Flycam đang tiến gần hơn, mới nhận ra những gì mình vừa làm. Khi Lương Thiển hiểu ra tình huống, sắc mặt nàng cũng tái nhợt. lo lắng còn nhiều hơn khi vừa dẫy dụa trên ranh giới sinh tê ử. Họ đã vô tình công khai mối quan hệ trước mặt công chúng rồi sao, Cách Trương.